Chương 4, ta huyết tích giới hạn. Tháng 9 năm 2123, 18, 00 số lựa NG4, 299-21 tháng sau, ra nhiệm vụ phụ mẫu đã trở về. Ngọc Nguyệt ẻ đỏ cảm thấy có thể bắt đầu giáo Giang Thiên học tập tương quan nhẫn thuật. Vì vậy Giang Thiên lại bắt đầu tu luyện. Ngọc Nguyệt ẻ đỏ giáo Giang Thiên, mà mụ mụ xỉ rủ cả quỷ đi giáo muội muội của mình Giang Vũ đi. Theo phụ thân chỗ, Giang Thiên chiếm được vài cái phong độn nhẫn thuật. Thì như đại đột phá, phong chi nhận, phong nhận song sát các loại. Lấy hắn hôm nay trả cờ giả cũng liền có thể phát vài cái như vậy cấp độ C hoặc cấp độ B thiên hạ nhẫn thuật. Muội muội của mình ngoại trừ theo mẫu thân phía sau học tập thủy độn bên ngoài còn tiến hành rồi ảo thuật tu hành. Giang Thiên bây giờ còn không có học tập ảo thuật, bởi vì vết máu của hắn giới hạn rốt cục tại hắn 5 tuổi sinh nhật thời điểm thức tỉnh rồi. Đó là một buổi tối, bởi chúc mừng mình và muội muội sinh nhật, trong nhà tới rất nhiều người, Giang Thiên mình cũng rất vui vẻ, đồ uống liền uống nhiều rồi. Ban đêm phải ra khỏi tới tiểu tiện Giang Thiên, đang dùng buồn cầu tự hoại thời điểm, xem thấy tay của mình từ bơm nước móc kéo trên trực tiếp xuyên qua. Cái này nhưng làm Giang Thiên hạ giật mình, phát hiện tại mình tay trái trở nên cùng tay phải không giống với, còn cho là mình cũng giống cụ giả mạ giả cụ mỏ giống nhau, trong cơ thể có một siêu chán ghét quái vật đây. Dần dần thân thể của mình cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, trong gương hình của mình thoạt nhìn thay đổi đắc hòa bình lúc không giống nhau. Tuy là còn là một người đứng ở chỗ này, thế nhưng tổng cảm giác mình phảng phất không tồn tại tựa như. Sau lại thất kinh Giang Thiên trực tiếp sợ chạy về phía gian phòng của mình, từ vu ra bên trong phòng ở khá lớn, cho nên người nhà cũng không biết. Ở trên giường của mình, Giang Thiên bình tĩnh trở lại. Dù sao nỉ dạ yêu cầu có một viên thời khắc giữ vững bình tĩnh tâm, đi nghiêm túc phân tích các loại các dạng tình huống, bây giờ đụng tới nhất kiện ngoài ý liệu sự tình liền rối loạn đầu trận tuyến. Người nọ cái này nhì giả cũng liền quá thất bại. Hắn phát hiện một chút vấn đề, chính mình tại thất kinh chạy nhanh bên trong, bởi vậy cho nên sẽ bị hiệt đụng vào rất nhiều thứ, có thể chính mình dĩ nhiên không có bất kỳ sự tình. Thân tình trầm tĩnh lại Giang Thiên, vội vàng muốn đối với mình kiểm tra rồi một phen. Lúc này, mình đại não đột nhiên đau xót, trực tiếp là Giang Thiên hôn mê bất tỉnh. Ngày thứ hai Giang Thiên bỏ lỡ buổi sáng thể thuật huấn luyện. Cảnh này khiến cha của mình còn cho là mình đã xảy ra chuyện gì, quá đến thăm xuống. Mà Giang Thiên sáng sớm bị phụ thân gọi tỉnh thời điểm, không có gì không thích ứng, dường như tối hôm qua sự tỉnh chỉ là một tác ngộng, thế nhưng Giang Thiên biết điều đó không có khả năng. Bởi vì trong đầu của mình nhiều hơn rất nhiều không phải thứ thuộc về hắn, mấy thứ này làm cho hắn hiểu được tối hôm qua sự tỉnh là bởi vì chính mình huyết tích giới hạn giác tỉnh. Chính mình lấy được huyết tích giới hạn là một loại khống chế không khí năng lực, mình và không khí chính là nhất thể. Chỉ cần mình trả cờ ra nhiều đủ, chính mình là có thể khống toàn bộ nhị dạ đại lục không khí. Đương nhiên cái này cũng chỉ có thể là bất quá mình có thể coi đây là mục tiêu, đi phấn đấu. Khống chế không khí, danh như ý nghĩa chính là có thể tùy ý vận dụng nó, ngươi có thể mang người khác không khí bốn phía thay đổi mỏng. Ngươi có thể tách ra carbon dioxide đi sử dụng người khác trí tử, ngươi có thể khống chế không khí lưu thông phương hướng, ngươi có thể dùng không khí đi quan sát người khác, chúng ta đều sinh hoạt tại không khí dưới, ngươi có thể làm ra không khí bắn tới công kích người khác, ngươi có thể biến tự mình vì không khí. Chỉ cần trả cờ dạ còn có thừa ra, ngươi chính là không khí chính là ngươi. Chính mình huyết tích giới hạn xuất hiện, cho Giang Thiên rất lớn lòng tin, tương lai mình nhất định sẽ trở thành cường giả. Hồ cá hậu kỳ nhân vật, hầu như đều có đặc thù kỹ năng, bằng không ngươi sẽ trở thành áo rộng. Giang Thiên tu hành nhiệt tình cũng lại một lần nữa nhộn nhịp, hắn mỗi ngày đều hoa thời gian dài đi tiến hành huấn luyện, đặc biệt là máu của mình tích giới hạn, hôm nay càng là hoa rất nhiều thời gian, mặc dù mình về huyết tích giới hạn tu hành ở trong đầu mình đều có, nhưng mình muốn cố gắng, đem chân chính biến thành mình có thể thông hiểu đạo lý vận dụng. Mình trả cờ giả tuy là trải qua hơn một năm chế tạo, sắp tiếp cận trung nhẫn tài nghệ, có thể là mình vẫn không khống chế tốt, còn có thể đưa tới một ít trả cờ giả lãng phí. Xem ra ta cũng muốn tiến hành trả cờ giả đã khống chế, đúng vậy mình trả cờ giả có thể được chính mình nguyên vẹn lợi dụng. Đối với trả cờ giả khống chế, chính là luyện tập leo cây cùng bơi đứng, chính xác mà đem lượng nhất định trả cờ giả phụ ở trên chân của mình. Sau đó đi qua trả cờ giả đúng vậy mình có thể rất hào leo cây, hoặc là có thể an toàn đứng ở trên mặt nước. Loại này nhiều một phần trả cờ giả sẽ bị hiện có thể dùng thân cây bị thải hư, mặt nước bất ổn, thiếu một phân trả cờ ra ngươi thì sẽ từ rất cao trên cây ngã xuống, hoặc là rơi vào trong nước. Hay là trước tiến hành leo cây đi, dù sao cái này tương đối dễ dàng. Giang Thiên bắt đầu rồi mình leo cây cuộc hành trình, kéo chuột bám vào trên chân, bắt đầu leo cây. Một bước, hai bộ, ai nha. Giang Thiên từ trên cây rớt xuống, ngã ở trên đệm. Con hảo chính mình thông minh, lấy cái lớn như vậy cái đệm, nếu không lần này còn không đập tự mình thành chết khiếp. Giang Thiên bắt đầu tự luyến tự đủ. Tu luyện cho tới trưa Giang Thiên, trên người có thể nói là xanh một miếng, sưng một khối. Tuy là trên mặt đất có một lớn cái đệm, thế nhưng Giang Thiên vẫn là té rất thảm. Cây đương nhiên muốn tìm cao, khả năng luyện được hiệu quả. Từ cao như vậy địa phương ngã xuống, làm sao có thể bởi vì là một cái đệm liền cũng không có chuyện gì. Bất quá, thành tích cũng không tệ lắm, cây này đã bỏ phân nửa. Leo xong cây bắt đầu khôi phục mình trả cơ dạ, sau đó đang bỏ cây. Cứ như vậy, một ngày liền đi qua. Về nhà phụ mẫu thấy y phục của hắn ô uế, còn tưởng rằng phát xảy ra cái gì sự tình, Giang Thiên không thể làm gì khác hơn là đem mình sự tình nói cho bọn họ. Xem thấy chính mình nhi tử vết thương đầy người, làm mẫu thân sỉ dù cả quỷ rất là thương tâm, nhưng làm mẫu thân cũng biết đối với cái này không có cách nào, chỉ có thể xuất ra hảo thuốc giảm đau. Chỉ có tiếp thu đủ chắc trở gian tân người, chỉ có sẽ trở thành chân chính lý dạ. Nghề nghiệp này, quyết định thuộc về bi ai của nó. Mà phụ thân Mộng Nguyệt ẹ đỏ đối với Giang Thiên biết leo cây cùng bơi đứng có thể học được khống chế trả cờ dạ rất là tò mò. Giang Thiên không có cách nào chỉ có thể loạn bỏ vào quá khứ. Cũng không thể nói cho hắn biết, mình là xuyên qua tới. Ai chưa từng có nghĩ tới đứng ở chỗ cao nguyên lai là như vậy thoải mái thật muốn lớn tiếng gọi ra a không sai, nói chuyện chính là Giang Thiên. 4 ngày trôi qua, Giang Thiên rốt cục leo lên cây đại thụ này, hiện tại hắn đang hưởng thụ ở chỗ cao vui vẻ. Bây giờ Giang Thiên, trên tảng cây có thể tránh đi, ngược đi, đi ngang, té đi. Nói chung là nghĩ thế nào đi liền đi như thế nào. Xạ xù kẻ cùng nạ rủ tổ hình như là dùng một tuần lễ mới có thể giống như ta vậy đi, lẽ nào ta thực sự cũng là thiên tài sao? Giang Thiên rất tự luyến nghĩ đến. Cuối cùng đem leo cây cái này nhiệm vụ làm xong, như vậy phía dưới chính là càng khó hạng nhất tu luyện. Thế nhưng đi nơi nào bơi đứng đây, vẫn không thể quá sâu. Giang Thiên ở trong thôn của mình mặt tìm được một cái nho nhỏ khe suối, bắt đầu bơi đứng. Trả cờ dạ bám vào trên chân, hạ thủy. A, té xuống, đem quần lộng ướt. Trở lại thất bại. Ước đoán dùng thiếu, trở lại, a, đứng không yên. Mũi thuyền, lại là một tiếng bọt nước. Giang Thiên cả người đều rơi trong nước, y phục tất cả đều là. Cách mạng chưa thành công, đồng chí nhưng cần nỗ lực ha ha, ta có thể bơi đứng, ha ha. Chỉ thấy một cái dáng dấp phi thường khả ái tiểu Nam Hải. Đang đứng ở trên mặt nước vui vẻ cười. Nước thượng du phiêu tới một cái dịch kéo hộp, Giang Thiên không phát hiện, muốn ở trên mặt nước đi vài bước, tới khoe khoang. Không cần phải nói, hắn lại té xuống. Nhưng là, bất kể nói thế nào, tìm thời gian nửa tháng, Giang Thiên học xong bơi đứng.